2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19, tức là còn khoảng chừng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đến khóa tu hàng năm. Thì năm nay hiện tại thì có thể số lượng tăng ni và quý Phật tử các nơi về tham dự khoảng 300 cho những ngày đầu. Thì đến 7, 8, 9, 10, 4 ngày cuối đó thì có thể những vị mà sẽ đến để tham dự ở xa, rồi các Phật tử các nơi ở dưới Calgary cũng tổ chức xe bus lên, ở Regina cũng tổ chức xe bus lên, ở Winnipeg cũng có Phật tử lên. Cho nên năm nay công việc cũng nhiều. Và hiện nay thì ở ngoài Tây Thiên thì tới giờ này ngày nào cũng là 9-10 giờ đêm. Có bữa là Pháp Hòa với mấy chú là trộn xi măng đổ cho nó kịp, có nhiều bữa tới 12 giờ đêm còn ở ngoài sân. Thì mình ráng làm cho cái công trình cho nó xong. Riêng đối với những vị mà tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên đó, thì năm nào Pháp Hòa cũng nhắc quý vị là nhớ sám hối để cầu nguyện cho mình được thuận duyên tu học. Nhất là chúng ta bớt đi những cái chướng duyên. Chướng thì như Pháp Hòa thường nhắc, năm nào cũng nhắc. Mà cái một đó là cái phiền não chướng, hai là cái bệnh chướng, ba là cái nghiệp chướng. Bệnh chướng là cái gì? Bình thường là mình khỏe, tới vô tu cái bắt đầu sổ mũi, nhức đầu, nóng lạnh. Bình thường mình không thương ai hết, mà tới hồi tu cái cảm mạo thương nàng cảm mạo thương chàng. Bình thường là không có gì hết, mà vô tu cái bệnh, đó là bệnh chướng. Và phiền não chướng là gì? Tức là lẽ ra cái tâm mình nó bình an, nhưng mà rồi cái thì có một cái gì đó nó đến nó làm cho tâm mình bất an, thì gọi là phiền não. Thưa đại chúng, là thí dụ như bây giờ cái một tâm của mình hồi nào giờ lòng của mình đang bình an vô cùng, không thương không ghét ai hết, tự nhiên bây giờ mình đi vô khóa tu với mình có một cái người bạn đó, mình cảm thấy hợp quá, như là bản thân vậy đó. Cái đùng một cái mình nhận được cái danh sách là mình ở khác phòng với cái người đó, cái mình phiền. Thở ra cái thương mà nó làm cho tâm hồn của mình không thoải mái, không bình thường thì cũng đều là phiền não nữa. Chứ đừng có lầm nó chữ phiền não là khi nào giận nha. Thí dụ một cái cậu thanh niên, một cô thiếu nữ, bình thường có gì hết, nhưng mà phải lòng một người nào rồi, trời, về nhà mình ăn được, mình ngủ ngon, mình sao á, mình trông cái điện thoại cái người đó ghê vậy đó, và mình cho cái email mà sao không thấy cái người đó gửi email tới đó, là cái trạng thái như vậy là phiền não đó. Rồi có nhiều khi mình gửi cái thư cho thầy cho cô gì đó, mình trông hoài mình không thấy, mình cũng cảm thấy là hình như là giờ cô này hết thương mình rồi, thầy này không quan tâm tới mình nữa, là phiền não hết. Cho nên cái chữ phiền não không nghĩa là giận. Phiền não nghĩa là khi nào cái tâm mình nó không còn ở cái mức độ bình thường, có thể vì thương một cái người nào đó mà tâm mình bất an, nó không còn bình an như thường lệ nữa. Hay là mình giận ai đó thì cái chuyện đó nó rõ ràng là phiền não rồi, nhưng mà nhớ là khi mà tâm mình không còn bình thường là phiền não. Lo lắng cũng là một phiền não, sợ hãi cũng là một phiền não. Cho nên á, mình cái này là những cái nó không nằm ở trong một cái pháp số nào hết, nhưng mà đây là những cái mà nó có thể xảy ra khi chúng ta muốn tu. Phiền não nha, rồi bệnh nha, rồi cái nữa là gì? Nghiệp. Nghiệp tức là những cái thói quen của mình, nó làm chướng mình. Ví dụ như ở nhà mình á, mình ăn bữa cơm tiếng, tiếng rưỡi, rồi vô đây mà ăn cơm gì mà mới có 20 phút cái nghe cái beng rồi, cho nên mình ăn không kịp, rồi cái mình, rồi mình khó chịu, do là mình có cái thói quen. Hay là mình ngủ, mình có cái giường nó to, mình nằm mình lăn xuống, rồi bây giờ tự nhiên vô còn chút rồi. Đó là cái giường mà single là đỡ nha, có những người phải nằm ghế bố nha. Rồi trời, ở nhà tôi là tôi một mình một cõi, tự nhiên bây giờ tôi vô cái phòng đâu 8-9 người, tôi phiền quá. Ở nhà tôi muốn đi cái toilet chừng nào tôi đi, tự nhiên giờ tôi phải canh. Cho nên quý vị mà mình đi tu, mình sống mà mình cảm thông với nhau, mình nhớ là trong phòng này tới 8 người lận nha, thì mình vô ra nhớ là mình làm sao mình canh giờ mình đi ra, đừng có vô trong đó rồi quên tưởng nhà mình. Nhưng mà rồi quên là hiện bây giờ mình đang ở nhà mà đều nhà chùa. Cho nên cái giờ giấc mình phải khắc phục. Ở nhà mình á, mình ngủ cho tới 9 giờ mình mới dậy, rồi mình ăn xong mình ăn ngọ, rồi mình cứ ngủ mùi, rồi tối là mình cũng ngủ sớm, ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ vô đây là từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, coi như là đôi khi mình không có nghỉ ngơi gì được hết. Mà thậm chí ở chung phòng là có người thích nói, mình thì thích ngủ mà người kia cứ nói hoài, rồi mình thì ngủ mà hai người kia cứ nói, mình bị ảnh hưởng đó. Cái người mà thích nói là nghiệp đó, còn mình là mình nghe mà mình bực là phiền. Cho nên là nó dính chụp với nhau, người này phải lụy cái người kia, người kia lụy cái người nọ, chứ phải sám hối rồi mình cố gắng mình khắc phục. Cho ba thứ Pháp Hòa hay nhắc là nghiệp chướng, tức là có những cái tật của mình, cái thói quen của mình, ăn sang ngủ rộng nó quen rồi ha, rồi mình ăn chậm, rồi mà mình ăn tối rồi mình dậm thêm gì thí dụ vậy, rồi mình vô trong đó, rồi mình nên khắc phục một vài việc để cho cái sự tu của mình, cái duyên duyên mình nó trọn vẹn. Phiền não chướng, định chướng, nghiệp chướng, đó là mới nói có ba cái. Còn ngoài ra nó nhiều những cái chướng khác nữa, nhưng mà căn bản là ba. Thì tự mình biết rằng hễ cái gì mà nó làm trở ngại cho mình là chướng hết. Có nhiều khi mình định đi xuất gia gieo duyên một năm, mới có cái năm đầu tiên à, xong rồi mình phiền muộn gì đó, cái từ đó về sau không thấy mình nữa. Đó là tại sao? Tại vì mình đến, mình nói là mình đi xuất gia gieo duyên, mà thật cuối cùng cái mục đích nó bị lệch. Mình ở trong, bởi vì nói coi vậy chứ khi mà mình tu rồi nó không phải vậy. Pháp Hòa có nói với các vị mà sắp sửa đi xuất gia, Pháp Hòa có nói rằng coi vậy đó, mình thà là mình cư sĩ, mình Phật tử đó, tà tà vậy. Nhưng một khi mình vô mình là một người xuất gia rồi, nó không phải vậy. Tại vì sao? Tại vì thí dụ thôi, mình là một người cư sĩ Phật tử bình thường, mình nói chuyện nghe khó nghe đó là người ta đã buồn trách mình rồi. Nhưng mà người ta vẫn dễ dàng bỏ qua hơn nếu mình trở thành một người tu sĩ chính thức, mà mình có những thái độ đó, lời nói đó, thì người ta khó mà tha thứ mình được. Vì người ta nghĩ mình tu rồi, tại sao mình còn như vậy? Cho nên Pháp Hòa nhắc đó, quý vị có quyền chọn lựa. Một là làm cư sĩ, sống ở đời tại gia thọ giới tu hành, mà một khi quyết định đi trên con đường làm tu sĩ rồi thì không phải là một chuyện dễ. Phải khắc phục cho được, khắc phục cho được những cái bế tắc với nhau. có hai ba huynh đệ với nhau mà còn không nhìn nhau được, không nói chuyện với nhau được, thì làm sao phổ độ chúng sanh? Thần thông nó bị cắt đứt hết rồi. Chữ thần là sức mạnh, chữ thông là không ngại. Sức mạnh của tâm hồn và cái vô chướng ngại của sự tu không có. Chính vì mình nghĩ rằng thần thông là khi nào mình bay được trên nước, trên lửa, hay là mình có thể phóng hào quang là kêu thần thông. Dạ thưa không. Khi nào mình có sức mạnh của nội tâm gọi là thần, và mình cái tâm mình nó vô chướng ngại với tất cả mọi sự, mọi việc và mọi người thì gọi là thông. Không có bế tắc. Nói thôi chị qua chị giúp cho cái chị kia, thôi tôi thà tôi giúp ai chứ cái bà đó, cái ông đó, cái chú đó tôi không giúp đâu. Mình hết thông. Cho nên khi mà tâm của mình đã có rồi thì nó sẽ thành thần thông. Quý vị thấy là mỗi năm mình, năm nay là năm thứ 12, rồi có những vị đi đủ 12 khóa, có những người đi đủ 12 khóa, và sau 25 năm nghe pháp, nghe mỗi tuần, nghe mỗi thứ bảy, nghe mỗi chủ nhật, bây giờ là 1/4 thế kỷ, tức là 25 năm nghe pháp. Hôm nào mình rảnh mình ngồi lại mình làm một bài toán, một năm có bao nhiêu tuần lễ, rồi trừ những tuần lễ lễ lớn nha, hay là cúp cua gì đó, đại khái không lẽ mình không có tới mười mấy tuần, một năm có 52 tuần lễ, rồi không lẽ mình không có tới phân nửa của cái đó nghe pháp sao? Thành thử ra nghe dữ lắm á. Coi như là nếu bây giờ mà gom hết tất cả những bài giảng mà từ xưa đến nay mà có thâu đầy đủ là cả tủ, cả nhà chứ không phải ít. Cho nên nhiều lắm. Hôm nay mình tiếp tục mình học Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn kỳ thứ 15. Hồi trưa Pháp Hòa có thưa với đại chúng là cái đoạn kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta cách tu nhân để được đạt quả, mà cái này là ở cái tướng. Tại sao? Bởi vì nói gì thì nói nha, mặc dù trên cái hình thức mình nói là, trên cái thực tế mình nói là tu tâm, tu tâm, nhưng mà nếu mà không có cái tướng tu được không? Khó tu lắm. Bây giờ quý vị nói cái gì? Bây giờ quý vị mình tu mình còn thích có hình tướng không? Có chứ. Thí dụ như hình Phật cũng là cái tướng chứ gì, nhưng mà hình Phật phải đẹp à, phải trang nghiêm mà. Rồi mình mặc cái áo tràng á, may cũng phải may cho khéo nha, cổ phải cho ôm nha, nút thắt phải cho đẹp nha. Hôm thứ sáu vừa rồi đó, nhà báo ở trên Westlock có đến Tây Thiên để chụp hình và phỏng vấn, thì họ mới hỏi vậy chứ tại sao mà mình lại có nhiều cái hình tướng như vậy, hình tượng như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói ở trên thế gian này á, con người ai cũng phải nhìn, phải có một cái hình ảnh gì để nhìn. Nhưng mà có những hình ảnh người ta nhìn vô người ta thêm sân hận, phiền muộn và thèm khát. Nhưng mà có những hình ảnh người ta nhìn vào người ta cảm thấy an lạc, có sự thấm thiện trong đó. Cho nên thay vì người ta cũng nhìn mà nhìn những cái hình ảnh không lành mạnh, thì trong Phật giáo đề xướng làm những hình ảnh để cho con người người ta nhìn vào và người ta phát tâm. Thí dụ bây giờ mình nhìn hình Đức Phật, mà hình nhìn Đức Phật có ai mà nói trời ơi tôi nhìn cái hình Phật tôi phát sân? Không có. Nói trời tôi nhìn hình Phật sao tự nhiên thấy trong lòng nó nhẹ nhàng quá. Thì có một cái anh đó, bữa đó không ở trên Tây Thiên Pháp Hòa đang dọn dẹp, thì có một ông Tây ông đi tới. Ông thấy bữa nay ngoài sân Tây Thiên chỗ nào cũng có người để làm việc hết. Ông mới nói bữa nay tôi không tới ngồi thiền được hả? Tại vì ông mới nói rằng thường ngày ông đi làm về, ông thường tấp vô trong chùa và ông xuống cái mé bờ hồ ông ngồi thiền. Bữa nay mình mới biết. mà bữa nay ông định tới cái hồ ông ngồi thiền thì cái gốc hồ đó bữa nay đang làm việc. Thâu Hòa mới nói thôi bây giờ ông không có ngồi thiền ở ngoài hồ được, tôi dẫn ông vô chánh điện. Thì chánh điện không ai làm gì, dẫn vô chánh điện đóng cửa lại cho ông ngồi đó cả tiếng hồ sau ông đi ra ông cảm ơn rồi ông đi về. Thì cái anh mà ký giả đó anh mới hỏi Pháp Hòa chứ tôi hỏi câu này nó hơi xưa liền, nhưng mà hỏi tại sao mà thầy lại chọn một cái chỗ vắng vẻ như thế này. Thì Pháp Hòa mới nói biết rằng mọi việc là do tâm, nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng giúp cho tâm mình một phần. Thí dụ mình muốn yên tĩnh mà cái hoàn cảnh nó không yên, tâm mình cũng khó tĩnh. Cho nên đó, tôi chọn cái chỗ này là bởi vì nó yên tĩnh, nó vắng lặng, nó làm, nó dễ làm cho con người nhẹ nhàng. Hành xưa này Pháp Hòa hỏi một chú tiểu, con thích ở đâu? Ở phố hay là ở trên Tây Thiên? Tôi nói chú thích ở Tây Thiên. Hỏi tại sao con thích Tây Thiên? Nói tại Tây Thiên yên tĩnh. Pháp Hòa nói yên gì mà yên, mỗi lần tụng kinh lấy trống, lấy linh, lấy khánh rồi la lắc quá trời mà yên gì. Và chọc mấy chú vậy. Nhưng mà mình nghe là thích cái yên tĩnh là tốt. Hồi xưa có một thầy phải đi tu, thầy ngồi trong chùa thầy tu, ngồi ngồi thiền vậy nè, mà ở cái góc đằng kia người ta hát nhạc. Trời ơi thầy buồn da viết, thầy nói ai dám tôi vô chỗ này chi vậy, lãnh cung lãnh cung. Thì khi mà thầy nói như vậy, thầy buồn bã như vậy, trong khi thầy nghe cái tiếng đờn tiếng hát ngoài kia, thì chư thiên hiện xuống nhắc thầy tại sao thầy lại nghĩ như vậy. Thầy có biết rằng thầy đang có một cái niềm vui mà hiếm người có được không? Cái vui ngoài kia là cái vui mà nó chỉ giây lát thôi, còn cái vui của thầy là cái vui vĩnh hằng, cái vui nghĩa là không có cái gì có được. Tại sao thầy lại bóng tâm ra ngoài kia? Sư đại chúng chư thiên đó là ai? Là những đồng đạo với mình đó. Nhiều khi một cái gì nó xảy ra, nó nhắc nhở mình. Chẳng hạn như quý vị thấy mấy ngày nay là liên tục Pháp Hòa không có đọc tin tức, nhưng mà thấy trên Yahoo nó hiện những cái đề mục thôi. Nào là trẻ em bị mất tích nè, cảnh sát đang điều tra nè. Hình như cái việc này nó ở Kauru phải không? Rồi nào là máy bay ở Mã Lai rớt nè, rồi cháy rừng nè. Quý vị nhớ cách đây 1-2 ngày là mịt mù sương khói hết. Thì cái bữa đó là Pháp Hòa hứa chứng giấy, cái bữa đó là Pháp Hòa hứa là gặp một cái nhóm mà thầy cô giáo ở trường đại học. Thì cái ông đóng hứa lên gặp, cuối cùng vợ ông lên chẳng không lên, là vì ông bị bệnh xuyển. Mà khói cháy rừng mà nó gió nó tạt về đây đó. Ông mệt ngọt. Thì chỉ trong vòng mấy ngày đó, cứ liên tục việc này việc kia, thì những cái đó là gì? Nó là chư thiên đó. Những cái hình ảnh như vậy, nó là cái duyên để cho mình giác ngộ, để cho mình giác ngộ rằng không phải đến cái ngày tháng năm giờ nào đó gọi là tận thế đâu, mà cái cuộc thế này nó luôn luôn là như vậy. Bởi vì gian thế là gì? Thế là luôn luôn thay đổi. Gian là thế, là không gian và thời gian. Chứ cái thế gian đó, không gian thời gian, có cái nào nó trường tồn, nó ở yên đâu. Chính nó không ở yên, nó giòn bở, cho nên gọi là thế gian. Mà chính thế gian nó như vậy, cho nên chúng ta sống chúng ta phải tự biết và phải biết nhẫn nhục. Cho nên gọi là ta bà. Ta bà gọi là kham nhẫn. Trong kinh hay gọi là cõi này cõi ta bà, có nghĩa là cõi kham nhẫn. Có nhiều lúc mình không thích, nhưng mà lỡ rồi. Có những cái lỡ mà không bao giờ mình trở lại được nữa. Chỉ có biết ôm cái lỡ mà đi tới thôi. Đến khi nào nó lòi mũ, nó hết thôi, chứ còn không có cách nào hết. Cho nên Đức Phật gọi á, chúng sanh mình á, Mặc dù nói là tu tâm, nhưng mà thật sự cái tướng cũng cần. Một người thầy mà có cái tướng đẹp, có cái tướng hảo, trang nghiêm, mình cũng thích nhìn. Mà nếu một người thầy, một vị sư cô mà đi đứng không có thảnh thơi thì mình nói trời sao sư cô đi gì, thầy gì đi mà không có oai nghi. Đó, rõ ràng. Cho nên có oai nghi cái nét đẹp của người tu làm mình phát tâm. Cho quý vị thấy người ta tạo hình Bồ Tát không? Hình nào cũng lộng lẫy. Tại vì sao mà Bồ Tát nào cũng đeo bông, đeo anh lạc, đeo này kia? Tại sao? Bởi vì Bồ Tát là tượng trưng cho những người nhập thế. Mà muốn biểu tượng nhập thế thì lấy mấy cái đó trang điểm lên cái thân, cái tượng của quý ngài để biểu lộ cái nhập thế của quý ngài. Cho nên Bồ Tát nào cũng có tóc hết á. Bồ Tát nào cũng có tóc, có nhiều Bồ Tát còn thắt bính kệ tới đây cột hai luôn. Ta vẽ mà, nhưng mà người ta biểu tượng rằng có tóc và có những trang điểm ở trên thân là tượng trưng cho nhập thế tùy thuận. Duy chỉ có một Bồ Tát là Địa Tạng, là cái hình tướng người xuất gia thôi. Mặt ca sa, cầm tức trượng, đội mão tỳ lư, đầu cạo, tướng của người tu. Đó là tướng giải thoát, tướng xuất thế. Còn các Bồ Tát kia là tướng gì? Tướng nhập thế. Nhưng mà giờ nếu mà không có cái gì biểu tượng nhập thế, ta phải vẽ cái hình như vậy để nói lên sự nhập thế. Cho nên cái gì nó cũng có cái tướng. Mặc dù mình ăn á, cái quan trọng là cái hương vị, nhưng mà nấu ngon mà trang trí không ngon thì nó cũng mất đi một phần trọn vẹn của cái dĩa ăn, cái món ăn. Cho nên nấu ăn nên nếm ngon mà phải trình bày món ăn cho đẹp nữa. Có phải vậy không? Làm cái gì mà nó không ngay có sao được. Cho nên cái tướng nó quan trọng. Nhiều khi có những người, người ta đến với đạo nhờ cái tướng. Chẳng hạn như ngài A Nan vậy đó. Phật hỏi A Nan ơi, thầy tại sao thầy vừa đi tu? Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy tướng Thế Tôn đẹp quá con đi tu. Ở trên cái phương diện là nhập thế tới đó là được rồi đó. À, thế Đức Phật có tướng đẹp mới hấp dẫn ngài A Nan như ngài này. Ngài A Nan nghĩ trời ơi đi tu rồi được cái tướng đó. Còn Đức Phật là người giác ngộ rồi, cho nên ngài mới nói là cái tướng là cái giả, không có thiệt. Nhưng mà nhờ Đức Phật do tu nhân lành mà được thiện quả, được cái 32 tướng đó. Hôm nay mình đang học đó. Hồi trưa là mình học là nào là tay đầy nè, chân đầy, cái óc sao này nó đầy, nó không có bị, không bị lõm. Bàn chân bằng phẳng, ngón tay dài thon, đó là do tu tập. Bây giờ mình học thêm cái tướng nữa, là trong 32 tướng của Phật, Phật có một cái tướng đó, là cái bất vế tốt, nhìn như nai chúa, lông ở trên người xoay về phía bên phải. Là sao mà được cái tướng đó? Phật dạy nè: Như Lai còn là phàm phu, thường dùng pháp lành để lợi ích chúng sanh, thường bố thí chánh pháp cho chúng sanh. Hồi nãy mình nói bố thí được cái quả gọi là cái quả gì mà tướng bảy chỗ đầy đặn là nhờ cái gì? Nhờ cho người ta thức ăn thức uống. Nhưng mà bây giờ á, được cái tướng mà gọi là bất vế giống như nai chúa và lông ở trên mình đều xoay về phía phải. Quý vị thấy tóc của Phật không? Người ta vẽ cái hình Phật đó, cái xoắn tóc nè, từng cái lọn tóc vậy đó. Rồi có nhiều người mới nói cái đó là, có nhiều người không biết nha, nói sao biết không? Nói cái hình đó đó là hồi ta diễn tả lại cái cảnh Phật Thích Ca tu khổ hạnh đến nỗi con ốc nó bò lên trên đầu mà ngài vẫn để như vậy. Có nhiều phật tử lại nghĩ vậy đó. nó Phật tu khổ hạnh đến mức độ mà con ốc nó bò trên đầu rồi để yên từng con ốc vậy, cho nên giờ ta vẽ hình Phật lúc nào cũng sáng sáng sáng y như con ốc, không có đúng. Cái đó là tóc của Phật đó, nhưng mà cái tóc của Phật á là không có mọc thẳng như mình, không có mọc chĩa như mình, mà xoắn xoắn về phía phải. Tại sao? Bởi vì người đó đã từng có cái nhân tốt là luôn luôn lấy cái điều lành, điều phải mà dạy cho con người. Hồi trưa hôm cách đây mấy hôm, có một em thanh niên đó, nó lên, nó nói với Pháp Hòa là nó muốn cái này cái kia, do bạn nó biểu đó. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: à, bạn nó suối nó đi tu, cái nó quyết định nó đi tu, nó lên nó xin nó đi tu. Cái Pháp Hòa mới nói: con đi tu là tốt, nhưng mà con phải tập. Không phải người ta nói cái gì rồi con cứ tính cách nhất thời rồi con lên con nói như vậy. Cũng may là bạn con suối con đi tu rồi, cái con còn ngồi con đi đó. Chứ thí dụ mà con gặp một cái đứa xấu mà nó suối con làm xấu, mà với cái tánh mà gọi là lúc nào cũng chụp vực như vậy đó, là con có thể làm sai. Thôi thì bây giờ con muốn tu, thà Pháp Hoàng có bác con nói tốt, nhưng mà tại sao con lại nói nhanh vậy? Nó mới vừa cúp phone nói chuyện với con chạy lên chùa con kiếm thầy con xin đi tu liền vậy đó. Thầy ghi nhận, nhưng mà tại sao con không cho con cơ hội nè? Mùa hè đó con hay lên chùa nè, khóa tu rồi con về giữ khóa tu đi, rồi con sống ở trong chùa, rồi con thấy đời sống trong chùa sao rồi con quyết định. Mà thầy nói đây không phải là cái việc gọi là đi tu không, mà muôn ngàn việc khác ở trên đời này. Mỗi một việc gì con làm, con phải nhớ là không phải nghe người ta nói rồi ùng ùng mình đi làm. Mà mình hay vậy lắm, nghe người ta nói ở đằng kia kìa, nó đang bán cái nhà đó, nó rẻ lắm, sale đó, cái đem tiền vô deposit 1-2 mua cho được cái nhà đó. Tới hồi mua xong rồi cái nhà đó có nhiều vấn đề, rồi hối hận bán được. Mà cuộc đời của mình là nó cứ như vậy thôi. Nghe ai đâu nói gì cho mình cứ ồ ồ mình chạy theo. Rồi ngay cả chuyện tu hành nữa, nghe ta nói trời ơi, thời buổi bây giờ mà ngồi tụng kinh nghe pháp rồi đó, nó lâu lắc lắm. Làm một cái này thôi là tức khắc đời này làm Phật liền đó. Cho là mình cũng ồ mình đi theo. Rồi mình vô mình ngồi hoài mà sao thấy càng ngày nó còn lắc chứ nó không có thành Phật. Cho là mình đổi hướng. Cho nên Pháp Hòa dạy cho em đó, năm nay nó mới có 14 tuổi chỉ nhiêu. Thì Pháp Hòa mới nói con phải tập. Thế việc gì con nghe rồi con muốn thì con cũng để ý con muốn như thế nào. Cho nên thưa đại chúng là ở trên đời có nhiều khi có những người người ta đâu có hướng dẫn bạn bè bà con người ta theo cái chiều tốt đâu. Thí dụ như bây giờ nè, mình có hai, mình có một người con gái và con trai đang phục hẩn với gia đình, vợ hoặc chồng. Nếu mình là một cái người có tu tập, mình nên khuyên. Chứ còn nếu mình nói ở được không được thì cứ vậy đi, con còn trẻ đẹp mà con lo gì không có người rồi này kia kia nọ. Xin thưa, mỗi một lần đổ vỡ là mỗi một lần rất là nhiều những cái phiền muộn. Đâu phải đơn giản ở đây mà mình muốn dọn nhà đó nha, mà báo lên nó cắt điện cắt nước xong rồi mình dời qua nhà khác đâu phải có điện nước xài liền đâu, rồi phải đi câu lại, rồi phải trả tiền service nó câu điện câu nước trở lại nữa, khổ lắm đó. Ở nhà thôi mà đã vậy thì huống chi là một cái hôn sự. Trời không có khuyên người ta trừ cái gì nó dữ lắm. Cho mình cố gắng không khuyên người ta làm những cái điều mà không có chính đáng. Ở đây Đức Phật nói người muốn có cái nhân tốt thì phải biết dùng pháp lành để làm lợi ích chúng sanh. Pháp lành gì lợi ích chúng sanh mình làm. Mai mốt ở trong cái khóa tu này Pháp Hòa sẽ có một cái bài nói về tứ đại thiên vương mà chúng ta dựng ở trên Tây Thiên. dùng pháp lành để giáo hóa chúng sanh. Quý vị nghe câu này, thường bố thí chánh pháp cho chúng sanh. Hồi trước kia, hồi trưa này mình học là bố thí cơm ăn áo mặc, nhưng bây giờ là phải bố thí chánh pháp. Không có nói cho người ta những cái điều phù phiếm à. Hậu đừng có tới nhà người ta, thí dụ Pháp Hòa tới nhà một cô Phật tử, Pháp Hòa muốn chứng tỏ mình là cái người gọi là có đạo nhãn nha, nhìn thấy được cõi âm, cảm nhận được cõi âm. Chà, tôi vô cái nhà tôi thấy lạnh nha, à, nhà này âm khí nha. Trời ơi, thì người ta nghe ta đâu có biết chuyện hồi mô Phật thầy linh ghê vậy đó. À, bây giờ là thầy phải về đây, thầy ở 3 ngày, thầy tụng gì gì đó, rồi đem quảng cáo mấy cái chuyện đó như vậy, không được. Thí dụ có như vậy đi, thí dụ người có cảm nhận vậy, không cần phổ biến quảng cáo gì hết, chỉ cách cho người ta thôi. Ta muốn tu kinh không, tụng kinh, khỏi cần nói gì hết. Mình gieo rắc chi cái hạt giống sợ hãi cho người ta. Nhà người ta ở mà tự nhiên mình nói có ma, cái tự nhiên bây giờ ta cả hồi xưa đã ở ta tỉnh queo à. Từ khi mình tới mình nói nhà này có ma một cái rồi là bắt đầu họ nghe nha. Từ khi thầy nói vậy bắt đầu nghe, rụt rịch cửa mở là nước hay chảy, cái gì cũng làm họ sợ được hết. Ban đêm mà trời giông bão đó, nghe trời ơi, nghe có kẹt cho thôi, chết người. Trời không có gieo rắc những cái điều loạn tâm người ta. Phải bố thí chánh pháp cho chúng sanh, ban đầu sau cuối, chưa từng nói lời vô nghĩa. Ban đầu sau cuối là gì biết không? Nhà Phật thường dùng cái từ á, khi mình làm thiện á là ban đầu thiện, ở khoảng giữa cũng thiện, và sau chót cũng thiện. Cái đấy chúng ta gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tức là cái điều lành chúng ta không phải chỉ làm ở phần đầu rồi thôi, kết thúc ai mặc. Chúng ta phải làm có đầu, có giữa, có đuôi. Cũng giống như mình nấu ăn thôi, hứng khởi lên nấu, vui vẻ bày ra nấu, rồi trong khi nấu vui vẻ, nấu xong phải dọn dẹp vui vẻ. Chứ phải nấu xong rồi tôi xong rồi đó, ai cứ làm gì ta làm, thì cái đấy là mình có đầu có giữa mà không có đuôi. À, cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm thiện là sơ trung hậu, phải đầy đủ. Ban đầu sau cuối, chưa từng nói lời vô nghĩa. Mình đem chánh pháp cho người ta thì mình nói từ đầu đến đuôi cho đàng hoàng, không có nói lời vô nghĩa. Với hạnh như thế tăng trưởng sâu dày cho đến lúc làm Bồ Tát dứt sanh bổ xứ. Bồ Tát dứt sanh bổ xứ là Bồ Tát mà tu mà ở cõi trời là chỉ cần một đời này được bổ xuống nữa là làm Phật. Lại nữa, tỳ xác hư tu như thế nào để được tướng ruột như con như ruột nay? Tỳ xác hư Như Lai trong vô lượng kiếp khi còn là phàm phu thường khéo dạy người tất cả sách vở oai nghi nghề nghiệp, y thuật chú thuật, lại dạy cho họ giữ gìn giới cấm, hết thảy đều dạy đầy đủ. Lúc ấy Như Lai thường suy nghĩ làm thế nào mọi người khéo hiểu ý nghĩa thông suốt nhanh chóng. Thế rồi Như Lai dạy cho họ không hề sinh tâm mệt mỏi và chán xa. Với hạnh lành này chuyên cần tích tụ cao dày cho đến lúc làm Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Đó là một cái tướng khác. Tu cái nhân dạy cho người sách, tất cả những sách vở oai nghi nghề nghiệp, y thuật, dạy cho họ giữ gìn giới cấm, hết thảy đều dạy đầy đủ. Giống như bữa đó Pháp Hòa gặp cái ông trồng cây, Thì Pháp Hòa mới nói với ông là ở trên chỗ Tây Thiên của tôi á, tôi có mấy cái cây mà sao giờ nó chết từ trên chết xuống, tôi muốn thay. Thì ông mới dẫn Pháp Hòa đến ông chỉ. Ông mới nói tại sao cái cây này nó bị vậy. Rồi ông mới chỉ cho mình tỉa nhánh á, mà mình tỉa nó không tới á, nó cũng không đủ dinh dưỡng nó sống. Ông mới cầm cái dao chỉ Pháp Hòa cái cách tỉa như thế nào. Những cái nhánh khô mà tỉa xong rồi thì cái nhánh đó nó lại tiếp tục, nó tiếp thu những dinh dưỡng nuôi cái cây nó trở lại. Rồi ông chỉ cho thấy rằng á, do một cái cây khác, do tỉa không đúng cách cho nên cái cây đó nó cũng lên, nhưng mà ngay cái chỗ đó nó khuyết tật. Mà thiệt, ông cầm một cái, ông nhéo ra một cái thì quả thật cái chỗ đó nó sần sù, nó không có lành lặn cái cây. Pháp Hòa mới nói hôm nay tôi hỏi có một câu mà tôi học được nghề rồi đó. Nghề tỉa cây. Thì quý vị thấy nhiều khi trong đời đó, mỗi người có một cái nghề, mà mình biết nghề gì mình chỉ cho người ta. Rồi nếu bây giờ mình mà không có chỉ cho người ta đó, mình giúp được cho người ta học đến nơi đến chốn để ta thành nghề là cũng tốt. Ví dụ mình không có giúp được, nhưng mà mình giúp đỡ cho ta phương tiện để ta học, người ta thành nghề, người ta cũng là một cái quý. Thì Pháp Hòa hay quan niệm mà nếu mình giúp được cho một cái em nào đó, một người nào đó, thì họ sẽ thành tài là tốt rồi. Để họ thành tài, nó đúng cái nghề nghiệp của nó, nuôi làm, nó nuôi bản thân, nuôi gia đình, thì mình khỏi lo nữa. Nhân tu của tướng gia mịn không dính bụi, lại nữa tùy sát hư tu như thế nào để được tướng gia mịn màng không bị bụi bám. Ngày xưa Như Lai còn ở địa vị phàm phu, hoặc Sa Môn Bà La Môn, sát đối lại cư sĩ đến hỏi: đại đức, sao gọi làm thiện, sao gọi làm ác, làm sao gần gũi điều thiện, làm sao xa lìa việc ác, làm gì để được an lạc, và làm gì phải chịu đau khổ. Như Lai vì mọi người mà giải nói: pháp này nên làm, pháp kia không nên làm, pháp này đưa đến an lạc, pháp kia đưa đến khổ đau. Với hạnh như thế tích tụ vô lượng, cho đến lúc Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, thụ hưởng phúc báo của cõi trời. Bây giờ á, mình cũng có da nha, ai sống cũng có da, nhưng mà da mỗi người mỗi khác. Có người thì da sần sù, có người da mịn màng, có người da nám, đủ kiểu hết. Có người thì người ta cần phải dùng mọi cái thứ kem sức để làm cho da người ta tốt, nhưng mà rốt cuộc nó cũng không tốt. Có quà đi giảng chứ thỉnh thoảng trên bàn có mấy câu hỏi vậy đó: thầy có biết kem gì sức chưa? Trời, Pháp Hòa tôi thấy quý vị tưởng là nhiều khi trên bàn toàn là những câu hỏi Phật Pháp, có những cái câu hỏi mà không biết đường đâu trả lời. Thầy có biết kem gì sức cho nó? Rồi có người hỏi hỏi nhiều cái lắm, mà mình thấy là cái này thì đi kiếm là ra cái gì đâu hỏi. Thì ở đây Đức Phật dạy á, nếu mà đời này mình muốn, hay đời sau lỡ đời này, đời này lỡ da không đẹp, muốn đời sau có da đẹp á, tu hạnh nha. Hạnh gì biết không? Người ta hỏi cái gì mình thấy cái điều đó nó đúng cái điều thiện dạy cho người ta, rồi cái điều đó nó xấu không có dạy cho người ta, tại sao không làm cái điều đó mà tại sao xa liền cái đó, không có giấu giếm. Pháp này nên làm, pháp kia không nên làm. Có một hôm mới đây mấy tuần là Pháp Hòa đi giảng lên Mỹ, tự nhiên ngồi trên máy bay thì cái đầu Pháp Hòa nó cứ lẩn quẩn bốn câu: đường này đến niết bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường này đến niết bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Tại vì Pháp Hòa nhớ là có một hôm Pháp Hòa coi một cái bìa sách, người ta chụp một cái tảng đá, rồi cái tảng đá nó có bốn câu đó. Rồi cái tự nhiên đọc xong cái bìa sách đó rồi là bốn câu đó nó ở trong đầu mình. Rồi cái tự nhiên có cái buổi đó đi trên máy bay rồi mà cứ trong đầu mình nó cứ ra hai bốn câu đó, mà nó cứ liên tục vậy. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật cũng dạy cho mình, ai mà đến với mình mà ta hỏi cái gì đó, nếu mình đấy đường này đến thế gian, đường này đến niết bàn, anh chỉ cho ta. Quý vị nhớ kinh Địa Tạng không? Như một người lạc đường kia đi lạc vào con đường hiểm nạn đó, vị thiện tri thức thấy được mới hỏi: ô hay, anh có đạo lực gì mà đi vào con đường này? Anh biết đây là con đường hiểm nạn không? Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn ra khỏi, rồi còn dặn thêm câu nữa: anh nhớ dặn mọi người, đây là con đường hiểm nạn, đừng có đi vào con đường này. Cho nên là mấy đứa nhỏ nó lên nó nói nó muốn này muốn kia, mà Pháp Hòa nói bây giờ mình đâu có quyền nói với nó là mình không cho, nhưng mình nói cho nó biết nếu con đi con đường này là nó về nè, nó đó cái chỗ đó con tới là nó vậy, nếu con đi con đường này chỗ đó cái đó tùy nó chọn. Chứ mình cản nó không chịu đâu, nó quý mình, nó trọng mình, nó lên nó hỏi ý kiến, nhưng mình ghét với nó là không được. Nhiều lúc đó, nó làm đã đời nó lên đổ thừa nó chứ, nó tại đó thầy biểu thôi khôn đừng không có trả lời, chỉ cho nó, nói cho nó hiểu. Lại nữa, tỳ sát hư tu hành như thế nào để được thân sắc vàng ròng, tỏ ánh sáng chói lọi giống như muối vàng? Ngày xưa Như Lai ở trong vô lượng kiếp thường tu hạnh lành không sân hận, nếu có chúng sinh nào dùng lời ác chửi mắng đánh đập, Như Lai đều có thể nhẫn chịu, không sinh lòng sân hận và tự mình hổ thẹn mà khởi tâm từ bi. Do quả báo của nghiệp lành thường tự ngăn chế mình trong quá khứ, và nhờ bố thí các loại y tốt mịn màng, trải qua vô lượng kiếp tích tụ công đức cao dày, nên thường hưởng sự vui sướng của cõi trời, sinh xuống nhân gian được thân sắc vàng. Cái chữ thân sắc vàng đây á, đại chúng đừng có lầm là cái thân của cái vị đó nó cứng ngắc như một khối rồng, mỗi khối vàng lại gõ gõ nó kêu bon bon, hay là đưa ra ánh sáng cái nó chói lên, không phải. Mà cái thân này nó đặc biệt là ở nơi cái người đó, mình nhìn cái người đó, mình cảm giác cái người này nó có một cái ánh sáng, nó có một cái rực rỡ gì mà đẹp đẽ mà mình không có cảm nhận, mình không có thể dùng lời nói được. Có những bậc tu hành đó, mình nhìn ở nơi người ta nó có cái gì đó nó tỏa ra, cái đó là gọi là thân sắc vàng. Trời sáng mình khen Phật đó, sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ. Trí tuệ Phật cũng thế, sắc thân Như Lai đẹp rồi, trí Phật, trí tuệ Phật cũng đẹp. Cho nên mình mới tán thán Phật Di Đà đó: A Di Đà Phật, thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng luân. Phật A Di Đà có một thân sắc vàng rất đẹp, tướng hảo của Phật quang minh không có ai có thể so sánh được, vô đẳng luân, không có người nào có thể mà so sánh được. Bạch hào, bạch hào nằm ngay đây nè, lông trắng giữa chằng mày của bạch hào, uyển chuyển ngũ tu di, cám mục, cám mục là con mắt xanh đẹp, trừng thanh tứ đại hải, mắt mà Phật đẹp trông như là biển, bốn biển vậy. Cho nên cái bài dịch đó, A Di Đà Phật thân sắc vàng đó, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời. Tại sao mà được cái thân đó? Không có sân hận, tu hạnh lành không sân hận. Nếu lỡ có chúng sanh nào dùng lời ác chửi mắng đánh đập, Như Lai đều có thể nhẫn chịu. Quý vị mà coi phim, quý vị Pháp Hòa thỉnh coi phim, nhưng mà thỉnh thoảng qua đọc cái tác phẩm gọi là Cuộc Đời của Ngài Hư Vân. Trời ơi, cuộc đời Ngài sống tới 100, Ngài sống tới 120 tuổi, mà cái thời của Ngài là cái thời Trung Quốc gì, Trung Cộng, đánh đập Ngài. Có một lần Pháp Hòa đọc cái đoạn mà Ngài diễn tả mà Ngài đang ngồi trong chùa mà trung trọng mà đem súng mà lấy cái bả súng đó, đánh Ngài, mà đánh Ngài đến học máu mà Ngài không có trả gì. Thật sự là trả gì, cái tướng của Ngài nhỏ ốm yếu quá mà trả gì, thôi cứ chịu. Tại vì mình biết nó là họ vô đang ngồi vậy là lúc đó Ngài cũng lớn tuổi rồi, vô đánh. Ngài sống tới 120 tuổi. Còn ở bên Cửu Hoa Sơn còn thờ cái nhục thân của Ngài Vô Hà Thiền Sư, 156 tuổi. Đến khi mà mất để lại nguyên cái thân. Khởi lòng từ bi, do quả báo của nghiệp lành thường tự ngăn chế mình trong quá khứ, tự chế phục, cho nên được cái thân gì, thân sắc vàng. Tại vì cái lòng từ bi đó nó ôm ấp. Nhân tu của tướng Mã Âm Tàng, tức là cái tướng nó không có lộ như con ngựa, cái phần kính nó không có lộ ra như con ngựa. Tại sao? Lúc còn phàm phu thường vui tu hạnh khéo hòa hợp chúng, nếu cha mẹ anh em chị em lục thân quyến thuộc, bạn bè người quen nam nữ, cho đến lúc sinh cũng như kẻ bị chia lìa, muốn hòa hợp Như Lai liền theo mong muốn của họ, khéo làm cho họ hòa hợp, khiến họ vui mừng. Với hạnh lành như thế tích chứa cao dày, Như Lai thường sinh lên cõi trời, phước báo vui sướng. Được cái thân tướng không có chia rẽ, thấy người ta xích mích phải nói lời hòa hợp, không có chia rẽ, không có nên nói thêm để cho người ta tách ra. Mà thật sự cái này á, đừng có nói người tu nha, người đời thường mà ta có chút nhận biết người ta cũng làm nữa đó, chứ đừng nói mình là người tu. Mà người tu rồi mà đã hiểu Phật rồi mà nói và làm những cái này là càng sai càng lỗi nữa. Cái người đời thôi mà người ta còn hiểu rằng nói lời hòa hợp chứ ai nói lời chia rẽ. Thì còn mình là người tu rồi mà còn mình nói những lời chia rẽ là không nên. Rồi ví dụ như là nhiều khi mình tu, mình là Phật tử, mình ăn chay trường, mình thọ giới cao, mà rồi mình cứ chia rẽ người này, mình làm cho bên người ta bất hòa, không có tốt. Cái đó phạm giới Bồ Tát á. Ai mà thọ giới Bồ Tát mà có những cái tâm như vậy là phạm giới. Tại vì trong giới Bồ Tát là không có cho. Luôn luôn phải nói làm sao cho người ta có sự hòa thuận. Lại nữa, tùy sát hư tu hành như thế nào để được thân phạm thiên cân đối như cây ni câu loại đi đứng thẳng đai. Quý vị thấy bên Nam Tông người ta hay tả cái hình Phật đó, Đức Phật đứng thẳng như nè, bàn tay của Phật thả xuống một cái là quá cái đầu gối, đẹp lắm, cái hình đẹp lắm. Do cái nhân gì? Thường tu hạnh từ, không kéo, không thường khéo quán chiếu các pháp thiện ác, thô tế bình đẳng bất bình đẳng. Đây là trí tuệ, đây là ngu si, đây là tinh tấn, đây là giải đãi, đây là sân hận, đây là nhẫn nhục. Phân biệt như thế tùy theo phẩm loại mà dẫn dắt chúng sanh. Với hạnh nghiệp này trải qua vô lượng kiếp thác sinh trong cõi trời người, cho đến khi Bồ Tát làm nhất sinh bộ xứ. Ở bên Ấn Độ nó có một cái loại cây nó thẳng lắm. Cái cây đó kêu là cây ni câu, rất là thẳng. Cho nên thường thường á, người ta muốn đem một cái ví dụ cái gì mà thẳng tắp á, thì nó thẳng như cây ni câu. Cũng giống như là ở Việt Nam mình có cái cây gì đó người ta hay biểu tượng. Thí dụ như người ta đem hai thứ củ ấu với lại cái trái bồ hòn để ta ví dụ cho cái thương với cái ghét. Trời ơi, khi mà ghét rồi nghe thì sao, cái trái bồ hòn nó cũng méo, mà khi mà thương rồi cái củ ấu thì thấy nó cũng tròn đó. Thì ở bên Ấn Độ người ta cũng vậy, cũng giống như ở bên Ấn Độ nó có một cái cây là cây ale. Thì cái cây này khi mà nó tét nhánh đó, là nó tét nát ra bảy, nó tét một cái là bảy nhánh đó. Thì ngày xưa bên Ấn Độ người ta muốn phát một cái nguyện, lập một cái nguyện cho kiên cường, người ta nói nếu mà mình tôi mà không có ngay thẳng thì đầu của tôi cũng sẽ vỡ làm bảy mảnh như cây a lê. Tức là người ta lấy một cái ví dụ. Hay là đã đến độ nó có một cái loại cây nó khi mà nó ra nó một chùm nó siết chặt với nhau. Thì Đức Phật nói với chúng sanh mình đó, cái ác nó kết chặt với nhau như là cái loại cây đó vậy, là ác xoa. Cái này là cái âm thôi, cái chữ, cái âm phiên âm từ tiếng Phạn mà Đức Phật dùng là chùm ác xoa. Còn Việt Nam mình mà thí dụ như người nào mà nhão nhè nhão nhẹt, người ta nói trời ơi làm gì mít ướt chứ, tức là người ta lấy một cái gì đó người ta biểu lộ. Thở đây cũng thế, cái cây ni câu nó thẳng thì Đức Phật cũng có cái tướng ngay thẳng. Lúc nào mình thấy người ta họa hình Phật, Đức Phật ngồi cũng ngay thẳng. Còn mình thì thôi, một buổi mình ngồi mấy kiểu. Hồi nhỏ đó mình ngồi cũng yên, là tại sao lúc đó mình còn trẻ, cái tâm của mình sao, cái tâm mình nó lăng xăng, cho nên cái tướng mình nó lăng xăng. Bây giờ về già đó thì tâm thì không có lăng xăng, hay là có lăng xăng không ai thấy, nhưng mà người ta thấy lăng xăng là tại sao. Biết không? Bây giờ không phải muốn lăng xăng mà phải lăng xăng là tại vì nó đau quá chịu không có nổi, nó đau quá. Phân biệt tùy theo loại phẩm mà dẫn dắt chúng sanh. Các vị mà người ta có cái tâm độ sanh đó, người ta hiểu rõ mọi cái căn tánh của chúng sanh, rồi người ta tìm cái cách người ta giúp. Cho nên nó ngộ lắm, có những chúng sanh đó người ta thích, người ta hiểu đạo một cái cách khác. Có những người á, người ta do nghe một bài nhạc đạo thôi mà người ta thấm, người ta phát tâm. Có những chúng sanh vậy. Phá Hoà nói ví dụ ha, ở ngoài đời có những người, người ta không hề đi chùa, không có tu, không có học pháp gì trơn, nhưng mà có một cái bài mà người ta thấm: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Họ đâu cần học đạo gì đâu, nhưng mà họ thích cái bài đó vì nó nói lên được cái lẽ thật của cuộc đời. Nhưng mà kêu họ nghe pháp là nói khổ rồi không chịu đâu, nhưng mà chịu bài đó đó. Rồi mình nói với họ là trời ơi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tư tỉ, rồi cuối cùng sao, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày qua. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Đôi vần nhật nguyệt là gì? Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm, là tượng trưng cho con người mình sống. Cứ hết ngày rồi tới tối, hết tối rồi tới ngày, nó hoàng trên đôi vai của mình. Và cộng thêm cái gì nữa? Trời ơi, tối ngày mình cứ gì? Phải quấy phân tranh. Để ý có phải không? Hơn thua đầy đủ, ngày nào sống cũng phải tính toán hết á, mua cái này nhiều bán ra nhiều. kỳ này làm này, kỳ sau làm sao. Không có ngày nào mà không tính toán hết. Trên hai vai ta đối vần nhật nguyệt. Trong khi ta về, câu kế là gì? Trong khi ta về lại nhớ ta đi hả? Phải không? Đi về, nhưng mà thật sự trên chuyến về cũng là chuyến đi đó. Cho nên cùng nghĩa tổ chức sinh nhật nó vui mừng sinh nhật, nhưng mà thật sự trong cái âm thầm đó là buồn thêm một tuổi. Cho nên người đời ta nói là mừng sinh nhật, chứ thật sự nếu mà nói cho đúng thì không có mừng. Trời đất ơi, thêm một tuổi là già có gì mừng. Nếu mà nói cho đúng chân lý á, rồi mình mừng sinh nhật của mình. Nhưng mà người xưa người ta nhìn cái ngày sinh nhật đó là ngày gì? Ngày mà người mẹ mình cực khổ của mình vô cùng. Cho nên người xưa không gọi là sinh nhật mà gọi là mẫu nan nhật. Mẫu là mẹ, nan là khó. Cái ngày khó nhất của người mẹ, cái ngày đau đớn nhất của người mẹ gọi là mẫu nan nhật. Bây giờ mình nghe câu đó mình không thích thì mình đổi là sinh nhật. Giờ sinh nhật cái trong cho được có quà mà mình quên có món quà cho mẹ. Giờ phải làm ngược lại. Cái ngày sinh nhật của mình thì mình phải làm món quà cho mẹ, cảm ơn mẹ ngày đó mẹ đã sinh con ra. Thí dụ vậy đó. Cho nên tùy theo mỗi chúng sanh. Có những người người ta không có chịu nghe kinh nè, không chịu nói pháp, không chịu tụng kinh, không gì hết á. Nhưng mà biểu người ta vô tỉa nhánh ở trong vườn chùa, quét sân chùa, làm việc chùa người ta làm, nhưng mà đừng chưa vô chánh điện. Còn nếu mà người ta có đi ngang chánh điện, người ta chấp tay người ta xa xa ô Phật, tôi biết cái đó ông Phật á. Vì hỏi Phật gì đừng hỏi nữa nghe. Đừng có hỏi tôi Phật gì nghe. Tôi chỉ biết một cái đó, tôi chỉ biết cái đó là ông Phật thôi, mà còn Phật gì là tôi không biết. Đừng có biểu tôi niệm mà bất quá là mô Phật thôi đó. Đừng có biểu tôi ăn chay nghe. Một năm tôi chỉ ăn chay một ngày mùng một thôi. Nhưng mà hễ mà nói tới cái gọi là vô thường tấn tốc của cuộc đời, cái sự khổ luyện của cuộc đời, ta nhớ liền. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Giáo pháp mà qua một cái bản nhạc thì người ta thấm. Ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời thì hải hùng hoàng hôn vừa tới. Trời, cái lúc đó nghe không hiểu. Mình điểu ta ngồi nghe pháp mà nghe kiểu đó ta nói trời sao bi quan quá. Thôi cất. Nhưng mà một bản nhạc như vậy người ta nghe người ta sẽ thấm. Cho nên những vị mà tu Bồ Tát hạnh, mình học cái hạnh Bồ Tát, thì trong cuộc đời này có những chúng sanh người ta sẽ học nghe giáo pháp ở những cái mức độ khác nhau. Bây giờ đó quý vị thấy không, mấy người đã làm CD mà băng giảng, trời ta chiều chúng sanh hết mức luôn nhỉ. Chiều như là dược sĩ chiều bệnh nhân mua thuốc vậy đó. Tôi MP3. À, máy tôi không có MP3, tôi muốn CD. CD có, MP3 có, DVD có. Rồi bây giờ DVD mà gửi về Việt Nam là phải chuyển thành VCD. Rồi bây giờ có nhiều người người ta không chịu đọc sách. Có những người ta chịu khó, ta đọc sách vô trong băng, để cho người đó nghe được một quyển sách, chứ không đọc sách mà bây giờ nghe sách, nghe cái quyển sách đó. Cho nên ở đây mới nói đó, người khéo quán chiếu các pháp thiện, ác, thô, tế, bình đẳng, bất bình đẳng, trí tuệ, ngu si, tinh tấn, giải đãi, nhẫn nhục, chỉ cho người ta. Giống như quý vị nấu ăn chay cho mấy đứa nhỏ đó, mà nếu mà đem mà bí đao kho, khổ qua kho, bầu khô kho, cái đó là mình tu chứ nó không tu. Nhưng mà nếu mà bộ tổ chức một khóa tu cho con nít đó, là phải những món ăn mà nó thích, nó mới chịu tôi. Thậm chí nó đi chùa về nó nói bà nội ở chùa nấu ăn ngon hơn bà nội. Thôi là mình thấy là được rồi đó. Mình quán thấy nó là chuyển hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn thế pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.